tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 16, đừng mơ mộng nữa. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì bên ngoài gió rít, Giang Linh Vận vốn dĩ không dám xuất viện vì nếu huấn luyện cho người mới sẽ bị thương. Cô ta chỉ muốn kéo dài thời gian của Bạch Chiết Hiên và cũng không muốn anh ta và Nhan Ôn đăng ký kết hôn. Han Ôn cảm thấy Giang Linh Vận đều đặt tâm tư vào đàn ông, khó trách mấy năm gần đây danh tiếng không nổi lên. Trong phòng bệnh, Giang Linh Vận tỏ ra vui mừng khi nghe được thông báo của trợ lý. Không ngờ Nhan Ôn lại dám đến đây, tôi nhất định sẽ khiến cô ta hối hận về quyết định này và sẽ không bao giờ dám đề cập đến hôn sự với Bạch Chiết Hiên. Linh Vận, ký giả đều đã được sắp xếp xong, khi nào cô la lên thì tôi sẽ dẫn theo người ập vào bên trong. Yên tâm đi, tôi sẽ thiết kế một bộ phim bi thương để cho Nhan Ôn biết rằng ai mới là người phụ nữ Bạch Chiết Hiên yêu thương nhất. Cô ta nắm chặt tay lại, hàng ngày ở giải trí huy hoàng cô đều cố nhẫn nhịn và muốn lôi Nhan Ôn ra khỏi giới văn nghệ, hãy chống mắt lên mà xem, người phụ nữ chói lóa nhất trong mắt Bạch Chiết Hiên chỉ có mình cô ta. Chấm, ôi đúng rồi đấy, chúng tôi đã lên kế hoạch về việc để cô đoạt giải ảnh hậu. Mặc kệ có mất bao nhiêu tiền đi nữa thì đều phải để cô có được giải thưởng đó. Giang Linh Vận nhíu mày, nhỏ tiếng tí, đừng để người khác nghe thấy, nơi đây có người lạ đấy, trợ lý sơ ý mỉm cười. Cô ấy sắp đến rồi, cô nằm xuống đi. Giang Linh Vận nhanh chóng nằm xuống giường, giả vờ ốm yếu, một lát sau Bạch Chiết Hiên dẫn Nhan Ôn bước vào trong. Tinh Vận, Nhan Ôn đến thăm cô và muốn bàn về kỹ năng diễn xuất. Cô sao rồi, Bạch Chiết Hiên nói được, một nửa thấy Giang Linh Vận miễn cưỡng ngồi dậy, anh A nhanh chóng xông tới đỡ lấy cô ta. Chiết Hiên, xin lỗi, em thật vô dụng, vì vết thương nhẹ như thế đã phiền anh rất nhiều lần và khiến Nhan Ôn chịu uất ức. Giang Linh Vận từ trong lòng Bạch Chiết Hiên ngẩng đầu lên. Nhan Ôn, cô không trách tôi chứ? Nhan Ôn lạnh lùng nhìn hai người, họ đã không còn giữ kẽ ở trước mặt cô nữa. Bạch Chiết Hiên ngại ngùng mỉm cười, ý thức được hành động của anh có vẻ bất thường. Nhan Ôn không nghĩ ngợi nhiều đâu, cô bị thương là việc ngoài ý muốn mà. Chiết Hiên, em thấy tinh thần của Linh Vận không được. Tốt, anh mua tí nước ép hoa quả cho cô ấy uống đi. Nhan Ôn vui vẻ trả lời và đặt túi sách xuống. Đây là thái độ lịch sự cuối cùng của cô. Sao cô có thể sai bảo Hiến thiếu gia làm việc chứ? Trợ lý của Giang Linh Vận trợn mắt nhìn. Hiến thiếu gia, để tôi đi. Làn mi của Nhan Ôn run lên và lập tức phát hỏa. Ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao? Là ai nói với anh là tôi không được quyền sai bảo Chiết Hiên, tôi là vợ chưa cưới của anh ta, còn anh là gì nào? Lời nói vừa dứt, trợ lý của Giang Linh Vận không thèm tranh luận, Giang Linh Vận lập tức ngắt anh ta. Đừng nói nữa, Chiết Hiên, vậy phiền anh rồi. Nhan Ôn lạnh lùng lướt mắt nhìn người trợ lý, nhìn anh ta và Bạch Chiết Hiên kẻ đi trước người đi sau rời khỏi phòng bệnh. Giang Linh Vận cắn răng, câu nói đó rõ ràng là nói cho cô ta nghe mà. Tuy rằng Bạch Chiết Hiên rất chu đáo với cô ta, nhưng Nhan Ôn vẫn là vợ tương lai chính thức của anh ta. Chỉ nghĩ điều này thôi, trong mắt Giang Linh Vận lộ ra sự chuyện tin hay, đố kỳ tàn nhẫn, cô tìm tôi đến đây là vì muốn tôi dạy cô diễn xuất à? Nhan Ôn ra vẻ không biết gì và lấy kịch bản ra. Thực ra hôm nay tôi muốn xin cô rời khỏi Huy Hoàng. Giang Linh Vận ho lên một tiếng, gocchuyenaudio.com. Tôi nhận được tin rằng hôm nay bên ngoài đang xôn xao việc của cô đã ảnh hưởng đến thanh danh công ty, nếu như muốn tốt cho Chiết Hiên thì cô nên chủ động rời khỏi công ty. Cho nên, Nhan Ôn đã nhanh chóng khống chế cơn phẫn nộ của mình và lạnh lùng nói. Giang Linh Vận, xin chú ý ngôn từ của cô, biết bao nhiêu năm công sức ở bên cạnh Bạch Chiết Hiên, không bàn đến khía cạnh tình cảm, mà chỉ riêng về việc năm xưa cô đã tìm về nhiều lợi ích cho giải trí Huy Hoàng, ngay cả cha mẹ của Bạch Chiết Hiên cũng không dám nói những lời này với cô. Giang Linh Vận thì là cái gì, có tư cách gì? Nhan Ôn, tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô, tôi đã sắp xếp xong hết rồi, chờ khi cô rời khỏi công ty mới công bố thôi. Ẩm, Nhan Ôn chính mắt nhìn thấy Giang Linh Vận đẩy ngã bình hoa trên bàn. Tiếng vỡ của cái bình rất chói tai, liền đó tiếng bước chân ùn ùn vội vàng kéo đến hòa cùng tiếng kêu la thất thanh của Giang Linh Vận. Cách chương.